Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, thiết kế đại sư. Dưới Thanh Vân Sơn, vừa mới chỉ lo trang bức, heo ra còn không có cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt, Tuyết Kỳ các nàng cáo biệt đâu. Chu Hạo móng vuốt nhỏ vỗ cái bụng, Tiểu Phì mặt tràn đầy ảo não. Bất quá để hắn bây giờ đi về hiển nhiên là không thể nào. Đi trước Cẩm Tú Phường cho Tiểu Nguyệt Nguyệt các nàng định chế mấy bộ quần áo. Các loại trở về lúc đưa cho các nàng liền tốt. Chu Hạo âm thầm nghĩ tới. Lần này xuống núi, hắn dĩ nhiên không phải vì trang bức, mà chính là dự định thu thập cái thế giới này ngũ quyển thiên thư. Đồ tốt tự nhiên đều là heo ra. Làm cái gì y phục đâu? Trang phục nữ bộc, đồng phục y tá, nữ tiếp viên hàng không, giáo viên, tổng giám đốc. Tiến về Cẩm Tú Phường trên đường, Chu Hạo trong đầu hiện lên Thủy Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ bọn người mặc lấy nó định chế các loại phục trang dáng vẻ. Không khỏi lâm vào xoắn suýt bên trong, lựa chọn hoảng sợ chứng phạm vào. Ai nha, heo ra đầu thật sự là đường ngắn. Chọn cái gì chọn? Heo ra đương nhiên là muốn hết. Sau khi nghĩ thông suốt, Chu Hạo tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát liền đến Du Đô thành Cẩm Tú Phường. Bình Nhi, heo ra đến rồi. Chu Hạo cõng đại bảo kiếm còn không có vào cửa thì hô lớn. Heo ra ngài đã tới, nhanh mời vào trong, ta đi gọi tỷ tỷ đi ra. Đinh Linh bước nhanh nghênh đón đi ra, đồng thời trong miệng hô lớn. Tỷ tỷ, heo ra đến rồi, làm sao cảm giác là lạ. Chu Hạo đi vào cửa, nói thầm trong lòng, cảm giác tựa như đi vào mộng xuân lầu một dạng. Tuy nhiên hắn theo chưa từng đi. Dù sao, hắn là một cái thuần khiết hữu ái ba tốt thần chứ. Heo ra đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, Kim Bình Nhi một bộ hồng y. Vũ mị yêu kiều, yêu như rung động lòng người, mang theo làm cho người hoa mắt thần mê nụ cười chậm rãi đi tới. Đôi mắt đẹp làn thu thủy lưu chuyển, đánh giá Chu Hạo, cảm giác Chu Hạo tựa hồ biến đến mạnh hơn. Chuôi kiếm này là heo gia pháp bảo sao? Cùng heo gia thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Để heo gia xem ra, càng lộ vẻ anh tuấn uy vũ. Dường như trong kiếm quân tử, khí chất siêu nhiên, Kim Bình Nhi liếc mắt liền thấy được Chu Hạo sau lưng Chu Tiên kiếm. Dù sao rất là quái dị, muốn cho người không chú ý đến đều không được. Có điều nàng tự nhiên không nhận ra đã thu liễm quang mang Chu Tiên kiếm. Nhưng không ảnh hưởng nàng một trận thổi phồng. Bình Nhi, ngươi cái này cái miệng nhỏ nhắn có thể ngọt. Chu Hạo một chút nhảy đến Kim Bình Nhi trong ngực, tuy nhiên biết rõ đối phương tại vuốt mông ngựa, nhưng nghe vẫn là rất thoải mái. Heo ra chê cười, thiếp thân chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Kim Bình Nhi cười nói, trắng nõn tay nhỏ xoa Chu Hạo phía sau lưng, xúc cảm tựa hồ so với lần trước còn tốt, để cho nàng nhịn không được xoa nhẹ lại vò. Chu Hạo tăng lên tới cấp 5. Có thể nói phát sinh một lần từ nội ra ngoại thuế biến. Sờ tới sờ lui tự nhiên không là trước kia có thể so sánh. Heo ra gần nhất linh cảm bạo phát, lại nghĩ tới một số mỹ diệu phục trang kiểu dáng. Chu Hạo không có nhiều lời, nói ngay vào điểm chính. Há, cái gì kiểu dáng, thật làm cho thiếp thân chờ mong. Kim Bình Nhi ánh mắt sáng lên. Trong mắt tràn đầy chờ mong vẻ sùng bái. Tuy nhiên Chu Hạo là con linh thú, nhưng đối với Chu Hạo thiết kế năng lực nàng cũng là bội phục sát đất. Bày sẵn bút mực, Chu Hạo móng vuốt nhỏ vung lên, lòng hư vinh thật to thỏa mãn. Hào khí mở miệng, một bên Đinh Linh nhanh chóng đem bút mực giấy nghiên các loại công cụ đã bưng lên. Kim Bình Nhi kéo lên tay áo dài, thân thủ vì Chu Hạo mài mực, dường như tài tử giai nhân, ngâm thơ tác đối giống như. Bất quá, giai nhân là có, Tài tử, ếch, heo gia kỳ thật cũng là tài tử. Đường Thi Tống từ có thể nói há mồm liền ra, như cái gì hoa kính chưa từng duyên khách quét. Bồng môn bắt đầu từ hôm nay vì quân mở. Mùa xuân đêm quá ngắn ngày càng dài thêm. Từ đây quân vương không tảo chiêu. Heo ra đại bảo kiếm lấy được. Chu Hạo đem trên lưng Chu Tiên gỡ xuống. Đưa cho Đinh Linh. Suy. Đinh Linh tay trầm xuống. Chu Tiên kiếm rơi xuống. Trong nháy mắt không xuống đất cơ sở. Chỉ lưu lại một chuôi kiếm. Ếch. Heo ra ngươi đây là cái gì pháp bảo? Cư nhiên như thế sắc bén. Kim Bình Nhi cùng Đinh Linh đều kinh hãi nhìn lấy Chu Tiên kiếm. Chuôi này xem ra thường thường không có gì lạ đoản kiếm. Không ngừng sắc bén, còn rất nặng nề, Đinh Linh căn bản bắt không được. Chu Tiên kiếm, Chu Hạo tùy ý nói ra, đồng thời duỗi chảo nhấc lên Chu Tiên kiếm, để ở một bên, cầm lấy bút lông. Bắt đầu họa các loại phục trang bản vẽ thiết kế. Chu Tiên kiếm, Kim Bình Nhi hai người kinh hô. Đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh đoàn kiếm. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Các nàng mặc dù không có gặp qua Chu Tiên kiếm. Nhưng Chu Tiên kiếm uy danh thế nhưng là như sấm bên tai. Thực sự khó có thể tưởng tượng chuôi này xem ra giản dị tự nhiên đoàn kiếm cũng là uy chấn chính ma. Lưỡng đạo mấy ngàn năm Chu Tiên kiếm. Các nàng cũng không phải là không có hoài nghi Chu Hạo có phải hay không hốt du các nàng. Hoặc là này Chu Tiên không phải kia Chu Tiên. Nhưng lời nói đến trong miệng. Cuối cùng vẫn là bị nuốt trở vào. Bất kể có hay không là Chu Tiên kiếm. Đối với các nàng tới nói cũng không phải là quá trọng yếu. Trọng yếu là ôm lấy Chu Hạo cái này cùng cột trụ. Cho nên vẫn là không hỏi tương đối tốt. Đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Hai người bắt đầu nhìn Chu Hạo vẽ bản vẽ. Cái này xem xét hai người nhất thời sợ ngây người. Đó là các nàng hoàn toàn chưa từng gặp qua toàn kiểu dáng mới. Phong cách khác biệt quá nhiều. Lại có một phen đặc biệt vận vị phong tình. Có áo sơ mi, váy ngắn, quần dài, bao mông váy chờ một chút. Cơ hồ Chu Hạo trước đó nghĩ các loại chế phục đều có. Vẫn là nguyên bộ, cuối cùng là giày cao gót. Giày này xem ra thật quái dị. Có thể mặc sao? Nhìn đến giày cao gót, Kim Bình Nhi cùng Đinh Linh trong lòng đều có chút bồn chồn. Tuy nhiên Chu Hạo thiết kế giày cao gót cùng không cao lắm. Nhưng đối với các nàng tới nói cũng là đổi mới tam quan. Chưa từng thử qua, tâm lý tự nhiên có chút bồn chồn. Các loại phục sức đều có, nội yo cũng có, dứt khoát đem thiếp thân quần đùi cũng thiết kế ra được. Chu Hạo con ngươi đảo một vòng, lại bắt đầu một vòng mới thiết kế. Heo ra. Người đây là thiếp thân quần đùi sao? Tựa như mấy cây tuyến giống như. Ai dám xuyên? Kim Bình Nhi hai người nhìn lấy Chu Hạo thiết kế thiếp thân quần đùi. Khuôn mặt đỏ lên, trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút. Cái này mặc lấy cũng quá làm khó tình. Chỉ sợ không người nào dám xuyên. Bình Nhi, người dám nói cái này muốn là bán. Sẽ không có lượng tiêu thụ. Chu Hạo cười hắc hắc. Kim Bình Nhi phong tình vạn trùng trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút. Làm hợp hoan phái đệ tử kiệt xuất nhất. Nàng biết đây nhất định có người mua. Mà lại nam nhân mua tuyệt đối so với nhiều nữ nhân. Các loại phong nguyệt tràng cũng sẽ là tranh nhau mua sắm chủ lực. Mặc vào Chu Hạo thiết kế loại này có cường đại đánh vào thị giác thiếp thân quần đùi. Tuyệt đối có thể làm cho lưu lượng khách gia tăng mấy lần. Tuyệt đối hấp dẫn khách nhân. Sau đó Chu Hạo lại thiết kế mấy loại thiếp thân quần đùi. So trước đó đầu kia bảo thủ một số. Các loại kiểu dáng đều có. Lấy cái gì? Màu đen, phấn sắc, màu trắng. Các loại nhan sắc đều có. Heo ra thật sự là thiên tài. Nhìn lấy chỉ chốc lát vẽ ra một đống bản vẽ. Chu Hạo hài lòng gật đầu. Bất quá nhìn lướt qua. Luôn cảm giác còn kém chút cái gì. Heo ra, thế nào? nhìn lấy Chu Hạo nhíu mày. Kim Bình Nhi hỏi, những thứ này bản thiết kế, tuy nhiên đổi mới tam quan, nhưng lấy nàng kiến thức, tuyệt đối có thể chiếm hữu thị trường, có thể nói là phục trang nghiệp vượt thời đại biến đổi. Không biết Chu Hạo vì cái gì còn không hài lòng. Đúng rồi, sao có thể thiếu khuyết tất chân? Nhìn lấy Kim Bình Nhi, Chu Hạo linh quang nhất thiểm, nhất thời đem tất chân thiết kế ra được. Đây là cái gì bít tất? Cái này tài liệu nhất định muốn mỏng, phải có co giãn, muốn bóng loáng. Chu Hạo bàn giao nói, cái thế giới này có các loại kỳ lạ tia tài liệu, muốn làm đi ra cũng không khó. Biết. Kim Bình Nhi gật gật đầu, tò mò nhìn Chu Hạo thiết kế bản vẽ. Tốt, heo ra đi, những thứ này ngươi đều cho heo ra mỗi dạng làm 10 bộ. Qua một thời gian ngắn heo ra tới bát, tại Cẩm Tú phường đợi đã hơn nửa ngày. Chu Hạo vỗ vỗ tay, đối với Kim Bình Nhi bàn giao nói, heo ra yên tâm đi, heo ra đi thong thả. Kim Bình Nhi cam kết. Chu Hạo gật gật đầu, không có trì hoãn, hóa thành một vệt kim quang biến mất, hướng phía đông mà đi. Tại Thanh Vân Sơn phía đông 3000 dặm, có một chỗ Không Tang Sơn, tọa lạc tại Không Tang Sơn vạn bước cổ quật, Tích Huyết Động bên trong thì có đệ nhất quyển Thiên Thư. Ma giáo ngoại trừ Quỷ Vương Tông, các phái khác đều là lấy cái này quyển Thiên Thư biến hóa ra công pháp làm căn bản thành lập, tỉ như Luyện Huyết Đường, Vạn Độc Môn, Hợp Hoan Phái, vân vân. Lấy Chu Hạo tốc độ, 3000 dặm lộ trình rất nhanh liền đến. Đứng tại Không Tang Sơn trước, phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn hoang lương, nhiều nham thạch, thiếu thảo mộc, chung quanh hoang tàn vắng vẻ. Sắc trời đã tối xuống dưới, bất quá Chu Hạo kẻ tài cao gan cũng lớn, không do dự, hướng thẳng đến Không Tang Sơn bay đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.